Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Kết thúc. Từ lần trước đi qua Ếch Gia nhắc nhở về sau, ơ liền dưỡng thành kịp thời, sở thi, thói quen tốt. Không chỉ có như thế, thậm chí hắn còn thanh xuất Vu Lam mò được tặc sạch sẽ. Mà pháp bình nghị hội người tiếp nhận ma thú sứ đồ, thành viên thi thể về sau. Trên người bọn hắn tới tới lui lui lật nhiều lần, nhưng cuối cùng lại ngay cả sợi lông đều không tìm được. Đợi đến ma pháp bình nghị hội người rời khỏi sau, ơ lại bắt đầu đối với một chỗ ma thú thi thể bắt đầu sở thi. Trước mắt ma thú phần lớn là ma thú sứ đồ, người thông qua thủ đoạn nào đó chế tạo ra ô nhiễm vật. Cho nên đây đều là không thể ăn, nhưng là những thứ này ma thú bên trong cũng có một phần là phiến rừng rậm này giữa bầu trời. Nhưng sinh trưởng ác ma cùng quái vật, mà ơ mục đích đúng là đem những thứ này có thể ăn toàn bộ tìm ra. Ơ hành vi tại Gildas đám người trong mắt có chút không hiểu thấu. Nhưng là bọn hắn cũng không nói cái gì, dù sao cái này cũng không tính là cái đại sự gì. Thừa dịp ơ giờ thi, trong lúc đó, Gildas bọn người bắt đầu khôi phục thể lực. Khi mọi người chỉnh đốn không sai biệt lắm thời điểm, ơ cũng đem chính mình cần quái vật thi thể cơ bản đều đã chọn lựa đi ra. Sau đó hắn lại đem chính mình từ ma thú sứ đồ thành viên trên thân mò ra chiến lợi phẩm đóng gói. Hào hào thu về chính mình đứt gãy giá rẻ thái đao. Trong nháy mắt đem cái kia hai phiến cơ hồ phế bỏ đen nhánh cửa lớn cho tháo xuống làm ơ. Cầm chiến lợi phẩm của mình trở về thời điểm, đám người là hoàn toàn mộng bức. Người vơ vét vật gì đó khác còn chưa tính, người mẹ nó đem cái này hai cánh cửa mang theo làm gì? Chúng ta là thiếu cái này hai cánh cửa người sao? Mặc dù đen nhánh cửa lớn nguyên bản đích thật là một kiện bí bảo, nhưng là bây giờ tại chàng bất cứ người nào đều có thể nhìn ra cái này hai phiến cửa lớn đã triệt để báo hỏng, bên trong hoàn toàn đã mất đi ma lực gợn sóng, cơ bản cùng phổ thông cửa lớn không khác. Loại vật này ngươi mẹ nó mang theo làm gì? Không chê nặng sao? Ở đây mấy người nhìn xem ơ chiến lợi phẩm đều có chút mơ hồ. Ngoại trừ Ếch Gia trông thấy ơ sau lưng một đống đồ vật về sau, sắc mặt không chỉ có không có mảy may dị thường, thậm chí còn ẩn ẩn để lộ ra một loại người trong đồng đạo vẻ hân thường. Bởi vì ơ những thứ này chiến lợi phẩm, đám người tiến lên tốc độ thấp xuống không ít. Trên đường đi tất cả mọi người không chỉ một lần khuyên can ơ vứt bỏ cái này hai phiến cửa lớn. Không phải là bởi vì cái này hai phiến cửa lớn rất nặng, mà là cảm thấy mang theo cái này hai phiến cửa lớn thực sự có chút mất mặt. Dù sao ngươi có thấy cái nào ma đạo sĩ chiến lợi phẩm là cửa lớn loại vật này? Thế nhưng là ơ đối diện với mấy cái này khuyên can lại không nhúc nhích chút nào. Nói đùa cái gì? Đến trong tay của ta đồ vật còn muốn ói đi ra. Nghĩ hay lắm. Trên đường đi hưởng thụ phần đông ánh mắt khác thường, ơ một đoàn người mới cuối cùng là quay trở về công hội. Tiến vào công hội về sau, Gildas bọn người trước tiên liền cách xa ơ. Từng cái chạy so con thỏ đều nhanh, thật giống như sợ ơ sẽ cùng theo bọn hắn đồng dạng. A, ơ cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi đến Makarov bên người, đưa tay yêu cầu nhiệm vụ của mình thù lao. Makarov, làm sao cảm giác tiểu tử này như thế muốn ăn đòn đâu? Cuối cùng Makarov vẫn là đem thù lao cho ơ, khoảng chừng 1.500.000, lúc đầu nếu như dựa theo bình thường tỷ lệ phân phối, ơ đạt được thù lao cần phải còn muốn càng nhiều. Nhưng là bởi vì lần này nhiệm vụ bên trong đồ phát sinh ngoài ý muốn, cho nên ơ ba người 10 triệu thù lao bên trong cần phân ra một bộ phận cho Ếch Gia bọn người, xem như đối bọn hắn trợ giúp tạ ơn. Đối với cái này, ơ cũng không có ý kiến gì. Dù sao so sánh Nasu bọn người, hắn rõ ràng hơn có đôi khi tiền tài cùng tình cảm vẫn là tách ra tương đối tốt. bởi vì lần này nhiệm vụ ngoài ý muốn, một đoàn người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít thương thế. Cho nên mặc dù hoàn thành một cái S cấp nhiệm vụ, nhưng là lần này cũng không có lập tức tổ chức cái gọi là tiệc ăn mừng. Cầm tới khoản tiền lớn đằng sau, rất nhanh liền rời khỏi công hội. Hắn muốn trước đi tìm một chỗ sửa sang một chút hình tượng của mình. Sau đó trở về cùng ai bà báo cái bình an. Mà bởi vì rời đi rất nhanh, cho nên hắn cũng không có trông thấy. Ngay tại hắn chân trước rời khỏi công hội không lâu, chân sau liền có một thiếu nữ vội vội vàng vàng từ công hội đồ thư quán chạy ra, hồng hộc. Hội trưởng, nghe nói bọn hắn trở về thật sao? Thiếu nữ một bên thở hổn hển, một bên nóng nảy mở miệng hỏi. A, không sai, bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã rời khỏi. Ma Cá Ốc trả lời, cái gì, đã đi rồi sao? Thiếu nữ cảm xúc trong nháy mắt sa sút, tay cầm khoản tiền lớn, rời khỏi công hội về sau. Đầu tiên là tìm cái địa phương thanh tẩy một cái thân thể của mình. Thuận tiện một lần nữa mua mấy bộ quần áo. Sau đó lại đi bệnh viện băng bó đơn giản vết thương một chút về sau. Hắn lúc này mới về tới ai bà trong nhà. Mặc dù đã sớm cùng ai bà nói qua nhiệm vụ lần này. Nhưng là ai bà tại sau khi về nhà. Vẫn là không nhịn được nói vài câu. Đồng thời nói xong trước mặt trên bàn ăn lại đột nhiên nhiều hơn từng đống tích. Như núi đồ ăn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?